Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, mèo mập bị chơi hỏng. Liên quan tới Vương Bân cùng đại thần ra truyền nghe, hiện tại là cái kia toàn thành bay. Nghe nói sao, mới phát thế lực lớn thần nhà đối chiến hải gia, lại là đại thần nhà đại hoạch toàn thắng. Người qua đường giáp nói, người qua đường ất kinh ngạc nói. Không thể nào, hải gia nghe nói có võ vương cấp bậc nhân vật, vậy mà còn có thể nhượng đại thần nhà lật thiên. Người qua đường giáp đắc ý nói, hắc hắc, người đây liền không biết đi, đại thần nhà tuyệt đối cũng có võ vương, mà còn không ngừng một cái. Nghe nói, chỉ là nữ võ vương, chỉ ít đều có lượng ba cái, chấm ngoặc kép, cái gì, nữ võ vương, xinh đẹp không được. Người đi đường đinh ngạc nhiên nói. Người qua đường giáp cười hắc hắc. Có thể xinh đẹp, các ngươi là không gặp đến a. Này tuyệt đối là chỉ cho phép trên trời có, trên đất dù có, cũng là thiên thượng tiên nữ hạ phàm a. Người qua đường ất khinh bỉ nói. Cát, nói ngươi giống như nhìn qua tựa như. Ta không tin. Người qua đường giáp vỗ vỗ người qua đường ất bả vai. Ai, huynh đệ, ta cũng không giải thích. Chờ ngươi ngày nào nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tin tưởng. Này là chỉ có thần tiên sử dụng bức. Không đúng, thần tiên bức đã bị thảo. Đột nhiên, có đường nhân khẩu như vậy chen miệng vào nói. Làm sao có thể, người qua đường giáp không tin. Người đi đường đinh cái này rất là thần khí. Thần bí cười nói, người đây liền không biết đi. Nghe qua bân ca không có. Đây chính là đại thần nhà sáng lập người. Tuyệt đối ngoan nhân, các ngươi là không có nhìn đến a. Đêm đó khải hoàn mà về, tiên nữ một thân bân ca một cái, mà tiên nữ hai, vậy mà đã nâng cao bụng bự. Các ngươi nói, cái này tiên nữ hai nếu không phải là bị, hắc hắc, mọi người hiểu, đủ loại hoang đường phiên bản, không ngừng mà chảy ra. Đương nhiên, tin tức mặc kệ thật xấu, đều là như vậy truyền. Thế nhân dung tục, đối. Đúng, lần này hai đại thế lực cuộc chiến, cũng không có bao nhiêu quan tâm, ngược lại là này thần tiên mới có thể thảo bước, đột nhiên lập tức, liền lấy gió mạnh một dạng tốc độ bao phủ toàn trấn. Thậm chí, diễn sinh ra nhiều vô cùng kinh bạo nhãn cầu phiên bản. Biết chưa, này hai cái tiên nữ, đã từng là hai cái lạc phách ăn mày, bị tuệ nhãn thức châu Vương Bân phát hiện các nàng mỹ mạo. Lúc này mới trở thành Vương Bân nữ nhân. Đương nhiên, đối với cái này ta là khịt mũi coi thường. Cái dám, chẳng lẽ không phải là bán thân chôn cha mới cùng một chỗ sao? Số báo đặc biệt. Vương Bân là nào đó cái quốc gia vương tử. Bởi vì vương quốc gặp nạn mà chạy rời ra tới. Cùng hắn cùng nhau, còn có mấy cái công chúa. Vương tử thêm công chúa dự tính sao? Nói các ngươi nông cạn các ngươi còn không tin. Các ngươi hảo hảo đi nhìn xem Vương Bân cùng này tiên nữ bộ dáng. Có phải hay không cảm nhận được tương tự kinh người? Không sai. Các ngươi đoán đúng. Như vậy giống mấy người. Nếu như không phải thân sinh tỷ đệ. Ta trực tiếp đường lớn trên cắt đinh đinh. Thử hỏi. Cái này thần tiên mới có thể thảo bước. Vương Bân còn có thể thảo sao? Ngoặc kép. Những cái này hoang đường tin đồn lan rộng ra ngoài sau đó. Càng là dẫn phát sôi nổi thảo luận. Nhưng mặc kệ ngôn luận trở nên đến cỡ nào bất hợp lý. Cái này người nào đều biết nói. Đại thần nhà có tiên nữ. Mà tiên nữ cùng Vương Bân có nói không rõ nói không sở quan hệ. Ha ha, cái này, Vương Bân tức thì bị người hâm mộ. Theo nhiều, vẫn là ghen tị a. Vì thế Vương Bân còn đặc biệt đốt một chương điềm lành ngự miễn lá bùa. Đại thần nhà, ba ngày này tới rất là an tĩnh. Đêm đó Vương Bân về tới đại thần nhà, liền lập tức ngã xuống ngủ thiếp đi. Dù sao muốn tại đông đảo tiểu đệ trước mặt biểu hiện một phen. Đánh thắng võ vương Hải Khả Dương, còn dung không được hắn có nửa điểm lưu lực. Ở đó sau đó, hắn càng là liều mạng tu luyện. Trải qua lần này. Hắn minh bạch liền cái này điểm thực lực. Tại trường Lạc Trấn vẫn có điểm không đáng chú ý. Nếu không có Tiêu Cùng Thúy những cái này hồng nhan chi kỷ. Một trận chiến này chớ nói lấy đủ mặt thắng lợi. Không thiếu cánh tay thiếu chân. Này đều là cực kỳ kết quả tốt. Trong lúc đó, lão đầu tử vẫn như cũ cho đám người giải thích luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Bây giờ Tiền Lâm Phi cũng tại. Đám người học tập hiệu quả càng là cực kỳ nhanh. Nhưng kỳ thật, có ít người cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn thôi. Tỷ như Thạch Cửu Lưu. Có chút ít đần, chỉ có thể là khó khăn lắm nhập môn. Nhưng cũng tính tốt, như Ngô Ngọc Phân, càng là một điểm cũng đều không hiểu. Vương Bân cái này cũng bắt đầu cần phải học hỏi nhiều hơn lên. Liên quan tới luyện đan cùng luyện khí kiến thức căn bản. Hắn chỉ cần nghe qua một lần, nhìn qua một lần, cơ bản đều rõ ràng trong lòng. Chỉ bất quá, còn không có thực tiễn qua mà thôi. Bởi vì Vương Bân khiêm tốn, trận này hắn ngược lại là không chút cho lão đầu tử mặt đen nhìn. Vui vẻ đến lão đầu tử thổi phá thiên, cũng không người nói cái gì. Bân ca, có thể hay không cho thêm điểm linh thạch? Tại ngày thứ ba dạy học kết thúc sau đó, lão đầu tử xoa xoa tay, nịnh hót đối. Đúng, Vương Bân nói ra, ô chọc trong đôi mắt tràn đầy kỳ cho phép. Khao khát, lại dùng hết. Vương Bân bó tay, lão đầu tử dùng linh thạch tốc độ, cũng không chậm a. Nguyên bản cho thêm lão đầu tử một chút, chế tạo ra một cái hữu dụng chi tài. Vậy cũng là không tệ, chỉ bất quá, trải qua lần này đấu giá hội, hắn linh thạch đã nhanh thấy đáy. Hắn cắn răng, suy nghĩ một chút, liền lại xuất ra 3 viên linh thạch thượng phẩm cho lão đầu tử. Hy vọng ngươi có thể để cho ta kinh hỉ đi. Hắn lay lay đầu, liền phải rời đi, nhưng mà lão đầu tử lại gọi ở hắn, Bân ca. Có thể hay không? Lại cho thêm một điểm. Ân, Vương Bân xoay người chừng dưới lão đầu tử. Giận tím mặt, ngươi cái này hàng cũng quá lòng tham đi. A, không phải sao? Bân ca nghe ta nói. Trận này ta võ đạo tu vi. Này hành công lộ tuyến đã bắt đầu đã vận hành lên tới. Chỉ cần lại cho ta nhiều điểm linh thạch, ta trong nửa tháng, tuyệt đối có thể khôi phục được đại võ sư. Ngài xem, chấm ngoặc kép, cắt, không phải liền là cái đại võ sư sao? Vương Bân hít mũi một cái. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là võ sư, rời đại võ sư còn có một mảng lớn, nhưng phổ thông đại võ sư, với hắn mà nói đã không đáng chú ý. Nhưng nghĩ tới lão nhân không phải phổ thông đại võ sư, hắn cũng liền cắn răng, lại xuất ra một chút hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm. Một mạch vứt hết cho hắn. Tạ ơn Bân ca. Lão đầu tử một mặt mừng như điên. Linh thạch đối với hiện tại hắn tới nói, đây chính là suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ đồ vật. Ai kêu hắn hiện tại một điểm hồn lực tu vi hoặc là võ đạo tu vi đều không có đây. Cũng chỉ có Vương Bân mới có thể như vậy thổ hào nguyện ý cho hắn linh thạch tu luyện. Về tới gian phòng của mình, Vương Bân cẩn thận tính toán một cái linh thạch số lượng. Hiện tại, hắn nhẫn chữ vật trong chỉ có 60 nhiều viên linh thạch thượng phẩm. A, nhìn đến cũng liền đủ một tháng này. Phải nghĩ biện pháp cả điểm linh thạch tới sử dụng mới đúng. Hắn nhớ tới Thạch Cửu Lưu tượng con nít. Nếu không phải là này tượng con nít, hắn hiện tại còn có một cặp linh thạch có thể khen thưởng tiểu đệ. Bất quá cũng được, linh phù nơi tay, linh thạch ta có, thật không có linh thạch, bán mấy chương thể nghiệm bản lá bùa chẳng phải tới thôi. Bất quá, lúc trước vỗ xuống này tượng con nít thời điểm hắn không có ý thức được cái gì. Nhưng mấy ngày nay, hắn nghĩ muốn, có lẽ đây là vừa ra tỉ mỉ thiết kế bẫy đây. Này tượng con nít, trừ Thạch Cửu Lưu ở ngoài, căn bản không ai biết đến, mà lại là vật bình thường. Giá khởi điểm lại là 1000 linh thạch thượng phẩm, thực sự là dọa người nghe. Trừ phi, người kia 10 phần khẳng định, Thạch Cửu Lưu bên này nhất định sẽ vỗ xuống tới. Vậy mà gài bẫy đầu ta lên. Vương Bân suy nghĩ, có rảnh rỗi đến tìm xem Kim gia 3 huynh đệ. Nghe ngóng đấu giá tượng con nít nhân tài là. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân bỗng nhiên ngừng, lấy ra 2 khối linh thạch thượng phẩm, hai tay các nắm một khối, sau đó đóng lại 2 mắt, bắt đầu ngồi tu hành. Từ khi đi tới trường Lạc Trấn, mặc dù ban ngày chơi hơn nhiều, Nhưng Vương Bân cuối cùng tính không có rơi xuống tu hành bước chân. Nên củng cố. Nên tăng lên. Mỗi ngày, đều cực điểm có thể. Nhượng bản thân tu vi có chỗ đột phá. Long phi phách võ quá mức thần bí. Nhưng cũng xác thực dùng tốt. Chỉ ít, bởi vì tu hành cái này công pháp. Vương Bân tu luyện hiệu suất so những người khác cao ra gấp bội. Thậm chí 10 tới lần không ngừng. Một trận thanh sắc dòng điện tại Vương Bân trên thân hiện lên. Chỉ cần hắn trầm xuống mê với tu luyện, Lôi Long liền sẽ tự động giúp hắn tôi thể. Đồng thời, cũng sẽ chạm vào Vương Bân hấp thu linh lực hiệu suất. Tỉ như giờ phút này, Vương Bân trên tay hai khối thương phẩm linh thạch, không đến nửa canh giờ, cũng đã hóa thành lượng xử trí bột màu trắng. Loại hiệu suất này nếu là truyền đi, khẳng định hâm mộ những người khác không muốn hay không? Nga, Vương Bân khẽ nói một tiếng, hô ra một ngụm trọc khí. Mỗi lần tu luyện hoàn tất, đều theo làm lớn chăm sóc sức khỏe không sai biệt lắm. Hắn mở mắt ra, tùy ý duỗi lưng một cái. Tâm tình thoải mái vô cùng. Thất cấp võ sư, tu vi tính là củng cố tốt. Lại tiếp tục như thế. Bát cấp, cửu cấp cũng sắp. Hắn nhớ tới Ngọc Bồ Bảo Giám. Lần thứ nhất học 3 cái tư thế. Tu vi ngay cả thăng lượng tiểu cấp. Này lại học nhiều mấy cái tư thế. Võ tông, sợ cũng không xa đi. Hắc hắc, ai, nếu là có thể trực tiếp cùng Lý Lam Băng hoặc là Lý Lam Nguyệt song tu Ngọc Bồ Bảo Giám. Vậy liền sảng khoái. Ngọc Bồ Bảo Giám thế nhưng là nói. Giữa thiên địa có bao nhiêu loại thể chất đặc thù người. Trong đó có 18 loại thích hợp nhất song tu. Các đối ứng 18 loại tư thế bên trong nào đó tư thế. Dùng cái này tư thế cùng thể chất đặc thù người song tu. Hiệu quả tăng mấy lần gấp bội nữa. Lý Lam Băng Huyền Dương Nam Châm cùng Lý Lam Nguyệt Huyền Âm Nam Châm. Đều tại đây nhóm. Chỉ bất quá, Vương Bân tự thân tu vi là cái vấn đề. Không đến võ tông, hồi lôi quang trấn, có tác dụng chó gì đây? Đi ra khỏi phòng, Vương Bân đi tới bên ngoài. Tức khắc bị một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay cho hấp dẫn. Khóe miệng của hắn cong lên tới. Biết đây là Tiêu cùng Thúy hai người đang chơi đùa thanh âm. Còn có này cửu chỉ tinh mâu tiếng mèo kêu. Chỉ bất quá. Thúy Tiêu hai người thanh âm là như vậy thanh thúy động lòng người. Mèo mập thanh âm lại là như vậy thê lương. Mèo, ô, mèo mèo. Vương Bân vô cùng hiếu kỳ. Thúy cùng Tiêu đến cùng hướng về phía mèo mập làm cái gì? Vậy mà nhượng nó kêu đến như thế thê lương. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp thả người nhảy lên. Bay qua tường thấp. Sau đó Vương Bân bị thấy được lệnh hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Cách đó không xa, Tiêu cùng Thúy trước mặt trên mặt đất, lấy cái này hừng hực liệt hỏa, xông lên tới đều có một người cao. Thế lửa bừng bừng, chắc hẳn không phải phổ thông hỏa, mà là linh lực hóa ra tới hỏa diễm. Mà ở liệt hỏa phía trên, là một cái đem bích ngọc phi kiếm, liền cùng Tiêu thi triển lạc kiếm thức thời điểm này từng chuôi phi kiếm. Là giống nhau như đúc, chỉ bất quá, lạc kiếm thức lít nha lít nhít. So hiện tại phi kiếm nhiều quá nhiều, mà còn, tên như ý nghĩa, là kiếm thức phi kiếm, mũi kiếm là hướng xuống, mà những cái này phi kiếm, là hướng ngang, mà mèo mập, vẫn đứng ở cái này hoành kiếm phía trên. Càng có ý tứ là, hoành kiếm từ khác nhau phương hướng chậm rãi bay tới, nhưng lại chậm rãi biến mất, vì thế, mèo mập chỉ có thể không ngừng mà từ này một cái phi kiếm. Nhảy tới một cái khác đem phi kiếm trên. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Nơi này muốn nói thoáng cái. Tiếu ngạo giang hồ thuần túy là ta nhất thời hưng khởi. Thêm tiến vào trong sách ngạnh. Mà cái này tiếu ngạo giang hồ bên trong lạc kiếm thức. À, cái này cũng không phải là nguyên tác bên trong Độc Cô Cửu Kiếm. Tại từ khác điện ảnh trong phim ảnh. Độc Cô Cửu Kiếm phân biệt là đãng kiếm thức. Ly kiếm thức. Kiếm vỡ thức. Liêu kiếm thức, lạc kiếm thức, tiệt kiếm thức, tỏa kiếm thức, bình kiếm thức, lãng kiếm thức, cuối cùng nói một câu. Điện ảnh trong Lâm Thanh Hà Đông Phương bất bại, thật là khiến người ta vĩnh sinh khó quên hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,